Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 460. Góc truyện audio.com. Chương 460. Cô đột nhiên trở nên lo lắng tột độ và nhắc chắn để ra khỏi giường. Nhưng chân cô không còn sức lực. Y tá bước vào thấy cô như vậy liền vội vàng giúp cô nằm thẳng lại. Kiểm tra thì thấy mọi thứ đều ổn. Cô nắm chặt tay áo y tá, lo lắng nói: Cổ Thành Trung đâu? Chị đang nói về bệnh nhân được gửi đến đây cùng với chi? Bệnh nhân, anh ấy bị sao vậy? Anh ấy bị bỏng rộng ở lưng. Đã được thay da rồi. Và anh ấy vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Hứa Trúc Linh nghe được tin tức này, đầu óc ong ong. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Người thì sao? Trên người có bị thương không? Hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lưng anh ta bị vật nặng đè lên. Không biết có bị liệt nửa người không phải chờ bác sĩ chẩn đoán. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn. Liệt nửa người ba chữ này vang lên như sấm, vang vọng sâu trong tâm trí cô. Nước mắt cô lập tức rơi dữ dội. Làm sao một người tốt như vậy lại bị liệt nửa người? Cả đời phải ngồi trên xe lăn. Những tháng ngày như vậy chắc chắn rất khó khăn. Anh ấy kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ rất buồn. Tôi muốn gặp anh ấy. Bệnh nhân này, trước tiên cô nên chăm sóc cho bản thân. Tình hình của cô không lạc quan lắm. Chân của cô sẽ không thể đi trên mặt đất trong một thời gian dài. Vết thương rất sâu, gần như làm tổn thương động mạch chủ. Nếu cô đến trễ thêm chút nữa, mất máu quá nhiều thì chúng tôi cũng bất lực. Tôi muốn nhìn anh ấy một chút. Cô nên chăm sóc bản thân thật tốt. Người nhà cô đã dặn dò rồi. Tôi không thể giúp gì được. Cô y tá từ chối. Chân của cô ấy thì chưa thể đi lại. Cô ấy giống như con kiến trên nổi lầu. Trong lòng rất lo lắng. Nhưng chân lại không thể bước đi. Khương Anh Tùng đã đến thăm cô một hoặc hai lần cũng không để có gặp Cổ Thành Trung. Anh ấy hiện đang trong tình trạng rất tồi tệ. Và anh ấy vẫn chưa tỉnh táo lại. Nếu hai bệnh nhân ở cùng nhau, e rằng sẽ không có ai khỏi bệnh. Khương Anh Tùng yêu cầu Hứa Trúc Linh nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào cô có thể xuống giường đi bộ thì có thể đến thăm Cổ Thành Trung. Khi nghe được những lời này, mỗi ngày cô ấy đều ăn uống đầy đủ và đều đặn xuống giường tập luyện. Vết thương trên đùi từ từ lành lại và hình thành một vết sẹo rất xấu xí. Mỗi ngày cô đều mong rằng cô có thể đi lại bình thường. Cô quá vội vàng đến bất ổn và khiến vết thương thêm trầm trọng. Cô chỉ biết rằng Cổ Thành Trung không sao và vẫn còn sống. Nhưng lưng của anh có thể phục hồi đến mức độ nào thì ngay cả bác sĩ cũng phải đợi tác dụng ghép da mới có thể quyết định được. Dù sao đã bị thương ở lưng, liệu anh ấy có cảm thấy cảm giác ở chân hay không còn phải đợi tỉnh lại mới biết được. Có nằm điều trị tại phòng bệnh hơn 10 ngày thì có thể đi lại. Nhưng cô đi lại rất chậm và mỗi bước đi đều khó khăn. Bạch Minh Châu tự mình đến thăm cô. Cảm thấy rất có lỗi với chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu không đi cùng Thiện Ngôn mà ở bên cạnh cô, có lẽ đã không xảy ra loại chuyện này. Hứa Trúc Linh khẽ lắc đầu. Vì cô ấy bị Hứa Đan Thu theo dõi. Cho dù không có tai nạn ngày hôm đó, thì trong tương lai cũng sẽ có chuyện khác. Suy cho cùng, điều gì đến sẽ đến. Không thể trốn tránh. Hứa Đan Thu đã chết. Cơ thể cô ta đã cháy thành than, và được Trần Cẩm Vân đến mang đi. Nghe nói trong nhà xác bà ta khổ sở khóc lạ, cuối cùng vì quá đau buồn mà trực tiếp ngất đi. Hứa Đức Thắng muốn đến chăm sóc bà, nhưng lại bị gạt ra. Hứa Đan Thủ phỏng hòa một cách ác ý đã chết rồi. Pháp luật không thể quy trách nhiệm cho người nhà họ Hứa. Nhưng một khi Cổ Thành Trung tỉnh dậy, nhà họ Hứa không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Cô nghe thấy Khương Anh Tùng nói Hứa Đức Thắng đã biết Hứa Đan Thu trốn viện. Cũng biết cô ta muốn trả thù chính mình. Ông ta lại không ngăn cản. Nhưng lại, để nó xảy ra,